Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, chương 2065, thiếu chút nữa cầm mình chết ngộp. Đợi hơn 10 phút, Trịnh Nhân không có một tia một hào không nhịn được. Hắn rất kiên nhẫn, giống như là có kinh nghiệm thợ săn như nhau. Chăm chú nhìn chằm chằm mình con mồi, ánh mắt tụ vào. Sáng ngời như sao, năm bộ 23 inch, trẻ tuổi người bệnh tiếng ngáy xuất hiện tưởng tượng bên trong biến hóa. Ngáy tiết tấu thay đổi, hô hấp dừng lại thời gian kéo dài dài. Trịnh Nhân không động, mà Tô Vân thì nhấn xuống đều sớm chuẩn bị xong trên điện thoại di động đồng hồ. 10 giây, 20 giây, 30 giây, 1 phút chung, ước chừng nín 1 phút. Trẻ tuổi người bệnh vẫn là không có thở hổn hển. Trương Vệ Vũ tự thuật rõ ràng có vấn đề. Không phải 50 giây, mà là 1 phút chung còn chưa bắt đầu hô hấp. Bất quá cái này cũng bình thường. Buổi tối ngủ mơ mơ màng màng, đối với thời gian phỏng đoán khẳng định sẽ không chính xác. Theo tiếng ngáy biến mất, máy truyền hình bên trong lại không có thanh âm nào khác truyền tới. Yên tĩnh đáng sợ. Toàn bộ trong phòng riêng di tán canh dê mùi thơm, nhưng không có ai chú ý một điểm này. Máy truyền hình bên trong người tuổi trẻ hô hấp dừng lại thời gian lại như thế dài. Dắt động lòng người, 1 phút rưỡi, trẻ tuổi người bệnh vẫn là không có hô hấp. Xuyên thấu qua độ phân giải hình ảnh không cao hình ảnh, mơ hồ thấy môi của hắn đã xuất hiện tím bầm. Trương Vệ Vũ lúc này có chút luống cuống. Sẽ không vốn là muốn dùng video xem xét hắn ngủ, nhưng ngẫu nhiên huyết áp lên cao, xuất huyết não chết, mà mình sắp đang mắt thấy một người chết toàn quá trình. Đối với đang ngồi bác sĩ mà nói, đây đều là tư không kiến quán chuyện, nhưng mà đối với Trương Vệ Vũ một cái như vậy người làm ăn mà nói, cái này sắp trở thành ngày sau ác mộng. Lại qua 10 giây, tiệm phì Dương tiểu tử trẻ tuổi kế vẫn là không có hô hấp. Trên người hắn chút tím bầm đã biến thành trứng xanh tím. Ngụy khoa trưởng không đeo mắt kiếng, xem không rất rõ ràng. Hắn dùng sức vuốt mắt, biến đổi các loại góc độ. Lão Khổng, là trứng xanh tím liền sao? Ngụy khoa trưởng nhỏ giọng hỏi. Khổng chủ nhiệm mắt nhìn không chớp, gật đầu một cái, chuyện này gây đánh hãn tuyệt thiếu sẽ trực tiếp nín thở tử vong. Đây là đơn giản khoa học nguyên lý. Đến khi mệt mỏi dưỡng khí đến trình độ nhất định thời điểm, thân thể sẽ phát ra tự bảo vệ mình tin tức, đánh thức mình, mà sau đó, tiệm phì Dương chàng trai kế sẽ tự mình lần nữa hô hấp. Đạo lý cũng hiểu, nhưng là mắt thấy một người trước 1 giây còn tiếng ngáy đại tác, sau 1 giây liền chết vậy nằm ở đó một hơi một tí. Cái này cũng quá quỷ dị, y học nguyên lý cùng trực quan cảm thụ va chạm. Rất nhiều chủ nhiệm trong lòng cũng xuất hiện một cái nghi vấn. Chẳng lẽ là chết, trong sách nói và trước mắt nhìn, tuyệt đối là 2 loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Lại qua 10 giây, tiệm phì Dương chàng trai kế trên người trứng xanh tím đã rất nặng. Ngụy khoa trưởng không cần thay đổi góc độ, là có thể từ độ phân giải hình ảnh không cao máy truyền hình trong hình nhìn ra. Trương Vệ Vũ bối rối, hắn cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị cho vậy mặt gọi điện thoại, có thể đừng trơ mắt nhìn hắn chết rồi, vậy cũng thật thì trở thành cả đời ác mộng. Trước đừng động, Trịnh Nhân xem TV cơ hội hình ảnh, nhưng cũng chú ý tới Trương Vệ Vũ động tác. Tiệm phì Dương chàng trai kế tay chân co quắp một cái. Hắn ngay lập tức ngăn lại Trương Vệ Vũ. Ngoặc kép, Trương Vệ Vũ trong tay nắm điện thoại di động, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Tiệm phì Dương chàng trai kế tay chân run rẩy, co rút tần số càng ngày càng cao, giống như là phạm vào bệnh động kinh. Chỉ qua mấy giây, hắn thân thể đột nhiên run một cái. Sau đó hít một hơi thật sâu, biến thành tiếng ngáy ói ra ngoài. Ta đi, tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Theo lý đều là lão đại phu, không người không biết đánh hãn trong quá trình hô hấp dừng lại nhất dài chừng có thể tới 2-3 phút. Chung, thế nhưng dẫu sao là trong sách vở lý luận, nhiều năm như vậy, chỉ cần người bên gối không phải đánh như vậy ngáy khò khò, cũng sẽ không chính mắt gặp qua, cho dù là mình người yêu đánh như vậy ngáy khò khò, đều sớm chia phòng ngủ, hoặc là xem không thấy, hoặc là một đã sớm đem hắn cho đánh thức. Căn bản thì không thể trơ mắt nhìn một cái người lớn sống mình cầm mình biệt xuất chứng xanh tím tới. Quá dọa người, mấy vị lão chủ nhiệm mặc dù kiến thức rộng, nhưng cũng trái tim nhỏ bình bịch bịch nhảy cỡn lên. Một đầu mắt mù lộc con ở trong lòng loạn đụng. Sau đó tiệm phì dương chàng trai kế bắt đầu xoay mình. Thật giống như không tìm được cái gì để cho hắn an nhàn tư thế cơ thể. Không ngừng lăn lộn, trên người hắn chứng xanh tím dần dần thối lui. Nhưng mới vừa rồi vậy đoạn thời gian mệt mỏi dưỡng khí tạo thành tổn thương nhưng vĩnh viễn đối với cơ thể tạo thành ảnh hưởng. Một lần tổn thương có lẽ không đủ lớn, nhưng góp nhặt từng ngày đứng lên, đến cuối cùng sẽ có thể chết người tính tổn thương. Mà loại vết thương này hại, chỉ là thường ngày rất thường gặp ngáy tạo thành. Mà cuối cùng hình thức biểu hiện chính là cao huyết áp chứng, ngoan cố cao huyết áp chứng, thấp dưỡng khí huyết chứng, không ngừng xoay mình, sao động, Tô Vân nói, trên mình bắt đầu toát mồ hôi, trở lên ngực làm chủ, cùng cả giận làm tắc nghẽn sau hô hấp dùng sức và hô hấp tạm ngừng đưa đến cao carbon chua huyết. Chứng có liên quan, Trịnh Nhân vậy nói một câu. Thấp dưỡng khí huyết chứng, cao carbon chua huyết chứng, loại này đòi mạng chẩn đoán cho dù là Trương Vệ Vũ cũng biết tình huống gay gắt. Lại nhìn mấy phút, lần nữa trải qua thời gian dài hô hấp dừng lại, chỉ là lần này thời gian tương đối ngắn, vẫn chưa tới một phút chung. Cái này chàng trai kế ngủ một đêm, không muốn biết ở sống hay chết bây giờ vùng vẫy bao nhiêu lần. Được rồi, đóng đi. Trịnh Nhân nói, ngủ hô hấp tạm ngừng thấp thông khí hội chứng, chẩn đoán hẳn không vấn đề gì, nó có 45% có khả năng đưa tới cao huyết áp. Hơn nữa thuốc hạ huyết áp vật hiệu quả có hạn, quan mạch CT làm sao? Tô Vân hỏi, Trương Vệ Vũ mê mang lắc đầu một cái, ngủ hô hấp tạm ngừng thấp thông khí hội chứng. Cái này rất dài, rất phức tạp tên chữ. Hắn rất cố gắng mới nhớ, cộng thêm trước lo lắng nhà mình béo Dương tiệm cũ chàng trai kế sẽ tự mình cầm mình chết ngộp. Hắn bây giờ có chút hoảng hốt, tra một cái xem một chút đi. Trịnh Nhân nói, thiếu dưỡng khí đưa tới động mạch vành bên trong da tổn thương. Chi thế chấp ở mạch máu bên trong màng đọng lại, cùng với hồng cầu tăng nhiều máu dính độ gia tăng gây ra bệnh ở động mạch tim có khả năng cũng không nhỏ, à nha, Trương Vệ Vũ bất kể là nguyên nhân gì, chỉ phải nhớ kỹ ông chủ Trịnh nói phải làm kiểm tra vậy là đủ rồi. Thận hạch từ còn làm sao? Làm, tại sao không làm? Tô Vân nói, vạn nhất muốn cũng phát là các tế bào nhọt làm thế nào? Ngoặc kép, Trương Vệ Vũ không nói, sẽ không xui xẻo như vậy đi. Thật ra thì vậy không thể nói có hơn xui xẻo. Chỉ là ngáy mà thôi, ai có thể nghĩ tới sẽ đưa tới xuất huyết não và ngoan cố cao huyết áp. Để cho hắn tới ta cái này đi, Trương Lâm chủ nhiệm nói, hơn đạo ngủ đồ, phỏng đoán huyện thành không làm được, vậy thành phố địa cấp bệnh viện tam giáp vậy không làm được. Đừng rằng co, trực tiếp tới ta nơi này. Tốt, được, Trương Vệ Vũ liền đáp. Hơn đạo ngủ đồ lại gọi ngủ não điện đồ. Nó chủ yếu dùng ở chỗ ngủ và mộng nghiên cứu, cùng với chứng uất ức và ngủ hô hấp tạm ngừng hội chứng chẩn đoán. Nghe nói bây giờ có người dùng hơn đạo ngủ đồ tới nghiên cứu nằm mơ. Trong này liên quan, Trịnh Nhân cũng muốn không rất hiểu. Bất quá hắn vậy không muốn hiểu. Trương Lâm chủ nhiệm vậy mặt có thể làm hơn đạo ngủ đồ chính là tốt nhất. Nếu không chẩn đoán đứng lên là tương đương phiền toái.